Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 944, chương 941, 12 năm bên trong trưởng thành. Kỳ thật, bản tới, Nasuki cũng không có nghĩ qua muốn đem Rama chế tạo thành một cái các phương diện đều rất hoàn mỹ. Nam nhân, liền chỉ là đơn thuần muốn đem Rama cho nuôi dưỡng lớn lên mà thôi. Đối Rama yêu cầu cũng không là rất cao, nhưng mà, mãi đến Rama thời gian dần trôi qua lớn lên, bắt đầu thể hiện ra khác hẳn với người bình thường năng lực học tập. Đem Nasuki mang về nhà một chút sách ma pháp cùng với thâm ảo học thuật sách đều cho toàn diện. Nhìn một lần, cũng trong nháy mắt nhớ trong đầu về sau, Nasuki trong lòng đấu trí liền bắt đầu bốc cháy lên, nói đơn giản. Liền là Rama cái kia khác hẳn với người bình thường năng lực học tập nhường Nasuki sinh ra hứng thú. Càng sinh ra muốn nhìn xem chính mình cái này đệ đệ cứu có thể làm đến mức nào lòng hiếu kỳ. Lại thêm Nasuki đã bắt đầu đối giáo sư chức vụ có chỗ chấp nhất. Hai tướng chồng chất phía dưới, Nasuki mới rốt cục là bắt đầu chính mình kế hoạch bồi dưỡng. Nói thật, một lúc mới bắt đầu, Nasuki cũng không nghĩ tới, chính mình cái này đối với đọc sách cùng chơi đùa hứng thú đệ đệ lại có thể làm đến loại tình trạng. Này, vô luận là dạng gì kỹ thuật, chỉ cần nàng nhịn quyết tâm tới giáo. Sau cùng, dù cho cái này đệ đệ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cùng thiếu kiên nhẫn, đều có thể đủ trong thời gian cực ngắn đem tập được. Đặc biệt là Nasuki mang về những cái kia học thuật nghiên cứu sách. Vô luận mang về nhiều ít, Rama đều có thể tại ngắn ngủi trong một ngày đưa chúng nó xem xong. Cũng triệt để nhớ trong đầu, thậm chí học để mà dùng. Tại tri thức trên mặt đúng là mơ hồ thể hiện ra vượt qua chính mình vị này nhậm chức bên trong giáo. Sư khuynh hướng, nhường Nasuki tại chỗ trinh nhiên rất lâu. Sau đó, Nasuki mới rốt cục là triệt để bốc cháy lên đấu trí. Tại thân là giáo sư trách nhiệm cảm thấy, đã xảy ra là không thể ngăn cản bồi dưỡng nổi lên Rama. Hiện tại, cho dù là trong trường học, Rama đều bị Nasuki yêu cầu nhất định phải thể hiện ra hoàn mỹ nhất hình ảnh. Lại thêm Rama cái kia lâu dài chiếm cứ đầu bảng thành tích. Rama sớm đã trở thành toàn trường công nhận thần tượng. Tốt nghiệp lúc, không biết có nhiều thiếu nữ sinh khóc đến tê thiên liệt địa. Liền một ít nam sinh đều khóc tại chỗ. Quả thực là một đoạn giai thoại. Đương nhiên, dùng Rama lời tới nói, một đám học sinh tiểu học vây quanh ở bên cạnh mình khóc đến thương tâm như vậy, ta chỉ cảm thấy nhức cả trứng mà thôi. Bởi vậy rõ ràng, Rama tự mình làm lấy tất cả những thứ này, đến tột cùng có nhiều mệt mỏi. Chỉ bất quá, tại Nasuki đông đảo dạy bảo bên trong, chỉ có một hạng, Rama luôn luôn đều là không bài xích. Cái kia chính là, ông, làm Rama tay phất qua mặt bàn, đụng phải Nasuki đã hưởng dùng hoàn tất đồ uống trà cùng nở rộ bánh ngọt bộ đồ ăn lúc. Theo lấy ma lực gợn sóng, không gian xuất hiện có chút hỗn loạn. Một giây sau, vô luận là đồ uống trà vẫn là bộ đồ ăn, dồn dập đều giống như biến mất, không thấy gì nữa một dạng. Tại chỗ mất đi bóng dáng, Nasuki liền nhìn xem một màn này, tức hài lòng lại cảm khái lên tiếng. Không gian của ngươi kiểm soát ma thuật dùng càng ngày càng thành thục. Tiếp tục như vậy nữa, đi đến ta trình độ, nên không có vấn đề gì. Nasuki liền vì thế thổn thức lấy. Đúng thế, nếu theo thường ngày việc nhà đến lễ nghi quý tộc, Nasuki toàn diện đều để Rama học tập. Như vậy, làm một tên thuần huyết ma nữ, Nasuki tự nhiên không có khả năng không dạy Rama ma thuật. Chỉ là, Nasuki chưa từng có nghĩ tới, Rama tại ma thuật phương diện bày ra tố chất đúng là cũng khác hẳn với người bình thường cao. Cái kia thật là một loại khác hẳn với người bình thường cao. Ban đầu, không gian kiểm soát ma thuật liền là đẳng cấp cao nhất ma thuật một trong. liền cao giai ma thuật sư đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Có thể đưa nó nhẹ nhàng như vậy thao túng tự nhiên người. Trên thế giới này, ta còn chưa từng gặp qua ngoại trừ ta ra người có thể làm được. Natsuki lừa Rama liếc mắt, thản nhiên lên tiếng, hiện tại, ngươi chính là một cái. Đối với cái này, Natsuki là thật cảm thấy tức vui mừng vừa lo tâm. Vui mừng tự nhiên là bởi vì Rama có được dạng này tài năng. Làm tỉ tỉ mà nói, không có khả năng không cảm thấy cao hứng. Phải biết, liền Natsuki đều là bởi vì cùng ác ma ký kết khế ước. Mới vừa có được dạng này năng lực, Rama lại chỉ dựa vào tự thân tài năng liền làm được chuyện giống vậy. Natsuki làm sao có thể không cảm thấy cao hứng đâu. Chỉ là, cùng lúc đó, Natsuki cũng biết, tại đây cái Demon Sanctuary bên trong, có được khác hẳn với người thường tài năng, không nhất định liền là một chuyện tốt. Ít nhất, lại bởi vì Rama này phần mới có thể cùng với lực lượng mà sinh ra làm loạn giáp tâm người. Khẳng định số lượng cũng không ít. Liền Natsuki chính mình cũng là bởi vì thuần huyết ma nữ thân phận. Tại đây tòa đảo nhân tạo bên trong, mất đi không biết bao nhiêu tự do. Cho nên, đối ở phương diện này, Natsuki cũng là sinh ra không ít sầu lo. Dạng này Natsuki cũng không biết. Những năm gần đây, Rama có thể không vẻn vẹn chỉ là tại không gian kiểm soát ma thuật lên có thành tựu mà thôi. Quả thật, Natsuki giáo không gian kiểm soát ma thuật đối với Rama mà nói không thể bảo là không trọng đại. Không gian hệ ma thuật vốn chính là đẳng cấp cao nhất thần bí một trong. Liền tại Rama trong đầu chứa đựng rất nhiều trong tri thức. Có thể trực tiếp thao túng không gian ma thuật đều là ít càng thêm ít. Bây giờ có thể từ trên người Natsuki một hơi tập đến cơ hồ chỗ có không gian kiểm soát hệ ma thuật. Rama tự nhiên không có khả năng buông tha, nhiều ít rơi xuống một thanh khổ công, mới vừa đem Natsuki giáo ma thuật vận dụng đến gần với nàng mức độ. Thế nhưng, này 12 năm bên trong, Rama cũng không chỉ là tập được không gian kiểm soát ma thuật mà thôi. Đi vào cái thế giới này, Rama bịt trong một cái mục đích đúng là nghĩ giải quyết ma lực của mình vấn đề. Bởi vậy, những năm gần đây, Rama vẫn luôn tại kiên trì không ngừng cố gắng nghiên cứu cùng tu hành. Bằng không cũng sẽ không nóng đến cần phải đi mở điều hòa. Tùy tìm một cái ma thuật hoặc là chú thuật đều có thể ngăn cách hơi nóng. Cũng là bởi vì tối hôm qua luyện qua đầu, đem ma lực hao hết, mới vừa biến thành như thế. Mà đương nhiên, những năm gần đây, Rama cũng là có không ít thu hoạch. Tỷ như, tại, triệu hoán thuật, phương diện, không biết có phải hay không là Rama thành công đem anh linh triệu hoán cho thực hiện quan hệ. Những năm này nghiên cứu, tốc độ cơ hồ có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Nhưng Rama đã đem trong đầu của chính mình kế thừa hết thảy triệu hoán tri thức đều cho dung hội. Quán thông, triệt để nắm giữ hạ cấp servant, trung cấp servant cùng với thượng cấp servant phương diện triệu hoán. Nắm này ba cái cấp bậc triệu hoán luyện được lô hỏa thuần thanh. Nói cách khác, ngoại trừ tối thượng cấp servant triệu hoán, tại còn lại đẳng cấp servant phương diện, Rama đã nắm giữ tất cả thuật thức, có thể tiến hành tùy tâm sở dục triệu hoán. Mặt khác, tại ma lực nghiên cứu phương diện, Rama cũng có tiến triển, đem hồng dực trận cùng vô hạn phản ứng dây chuyền tiến hành dung hợp, khiến hồng dực trận tăng phúc bội số không giới hạn tại gấp 10 lần, mà là có thể đi đến càng cao bội số. Đi qua những năm này nghiên cứu, cuối cùng có chút đầu mối. Đây chính là Rama trước mắt đang tiến hành nghiên cứu, cũng là quá khứ Rama đã từng bố trí nghĩ tới một cái phương án. Vì thế, Rama lúc trước mới tìm kiếm nghĩ cách nghĩ đến vô hạn phản ứng dây chuyền. Nghiên cứu liền là muốn cho nó cùng hồng dực trận tiến hành dung hợp, tiến tới khai phá ra có khả năng vô hạn đề cao ma lực bí thuật tới. mà đi qua những năm này nỗ lực, Rama đã trải qua sơ bộ thực hiện cái này nghiên cứu. Này, tuyệt đối là một kiện có thể xưng kinh người sự nghiệp to lớn. Ban đầu, sử dụng hồng dược trận liền đối thể chất có khắc nghiệt yêu cầu, mà vô hạn phản ứng dây chuyền cũng là đến căn cứ khác biệt Magic Circuit tiến hành nguyên bộ tăng phúc cơ cấu. Muốn cho cả hai lẫn nhau dung hợp, lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Vậy đơn giản liền là tại đi không chung dây thép một dạng nguy hiểm a. Rama có thể đủ sử dụng hồng dược trận, bí thuật, vốn chính là bởi vì lợi dụng Command Spell sẽ làm liên quan Magic Circuit. Magic Circuit lại sẽ ảnh hưởng thân thể, nhường Rama ý tưởng đột phát, mượn đạt đến cực hạn điều chỉnh, mới vừa sau cùng khắc xuống có thể cho chính mình có được tương đương với hồng dực chi huyết, thể chất Command Spell, tiến tới có được bí thuật này. Quá trình này, đến cùng có nhiều long đong, đã từng cũng đã nói qua, cùng muốn chết là không có gì khác biệt. Hiện tại, Rama vẫn phải tại cơ sở này càng thêm vào vô hạn phản ứng dây chuyền, nguyên lý, để cho mình thân thể tức không đi công tác sai, lại có thể không biến chất, dẫn đến không sử dụng được. Hồng dược trận, bí thuật, vẫn phải dần dần điều chỉnh đến nỗi ngay cả vô hạn phản ứng dây chuyền đều có thể có hiệu quả, đồng thời không ảnh hưởng đến chính mình thân thể. Như thế phức tạp, lẫn lộn công tác, tại sao có thể dễ dàng đây? Nếu là một cái khống chế vô ý, như vậy, Rama hoàn toàn có khả năng luân lạc tới bạo thể mà chết xuống tràng. Nguy hiểm cỡ nào, vừa xem hiểu ngay, may mắn, Rama đã có được đến thần vực, tâm nhãn, năng lực, một khi phát giác không thích hợp, lập tức kết thúc cùng dừng lại, sẽ chậm chậm tìm tòi mới phương thức, hao tốn dòng dã thời gian 10 năm, bây giờ mới cuối cùng là đạt được một điểm kết quả. Nếu là quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện, Rama thời khắc đó tại tay trái lên Command Spell mặc dù vẫn là 3 chiếc nhẫn vòng vòng đan xen đồ án. Có thể cái kia 3 chiếc nhẫn, mỗi một miếng, lại đều là do vô số tinh vi thuật thức cùng chú văn tạo thành. Cái này là Rama lấy được kết quả, dung hợp, vô hạn phản ứng dây chuyền, về sau hoàn toàn mới, hồng dực trận, bí pháp, chỉ là, loại bí pháp này, có hai cái không thể coi thường cực lớn thiếu hụt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.